Bất Diệt Long Đế, chương 3522, Người qua cửa ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vương Ngưng Tuyết là một cái rất có cá tính nữ tử, năm đó Lục Ly cũng cảm giác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vương Ngưng Tuyết cũng là một cái xinh đẹp rất có khí chất nữ tử, bất quá Lục Ly đối nàng chỉ có sư tỷ sư đệ tình cảm, cũng không có nam nữ yêu thương chi tình. Hiện tại Vương Ngưng Tuyết muốn hắn hỗ trợ, hắn khẳng định toàn lực hỗ trợ. Hào môn bên trong tiểu thư đối với hôn nhân đều là không tự chủ, rất ít có thể gả cho mình thích nam tử, vì Vương Ngưng Tuyết cả đời hạnh phúc, hắn lần này cần vượt qua một lần. Vương Ngưng Tuyết không để ý Vương gia gia chủ cùng trưởng lão Mục Quang, phi bôn ra ngoài, sau gần nửa canh giờ mang theo một cái đen gầy nam tử vào đấy. Cái này nam tử thoạt nhìn như là loại kia trung thực người, sở trường cũng không có rất sáng chói địa phương, hẳn là gặp người của Vương gia có chút khẩn trương, hô hấp cũng hơi có chút gấp rút, có chút ngại ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thực lực có chút thấp, hiện tại vẫn chỉ là lục kiếp. Vương Ngưng Tuyết hiện tại là chuẩn đế, đột phá đế cấp hẳn là hy vọng rất lớn. Lục Ly nhìn mấy lần tự biết, vì cái gì Vương gia không nhìn chúng cái này hắc ô cục, đã không có danh môn công tử cái chủng loại kia khí độ, có hay không chiến lực mạnh mẽ, còn không có bối cảnh, Vương gia thiên kim tiểu thư tự nhiên là muốn gả cho một cái công tử nhà giàu, có thể cho Vương gia mang đến trợ giúp hào môn. Lâm Phàm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vương Ngưng Tuyết gặp hắc ô cục sau khi đi vào không nói một lời, có chút tức giận nói ra. Còn chưa tới bái kiến phụ thân cùng chư vị trưởng lão, cùng hồ gia chư vị đại nhân, còn có sư đệ của ta, Lục Hoàng. Hắc ô cục liền vội vàng khom người hành lễ, quát khẽ nói. Lâm Phàm bái kiến Vương gia chủ, bái kiến chư vị trưởng lão, bái kiến hồ gia chư vị đại nhân, bái kiến Lục Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vương gia chủ đạm mạc nhẹ gật đầu, Vương gia rất nhiều trưởng lão bất mãn đều viết trên mặt. Hồ gia lại thích xem việc vui, hồ gia cùng Vương gia một mực là thế giao, có thể nhìn thấy Vương gia gia chủ cùng Vương gia các trưởng lão bị trò mèo, bọn hắn đều rất vui vẻ. Toàn bộ đều hỏi han ân cần, đối Lâm Phàm rất là nhiệt tình, tựa hồ Lâm Phàm muốn cưới chính là hồ gia tiểu thư. Lục Ly một mực tại quan sát cái này Lâm Phàm, phát hiện hắn ngay từ đầu mặc dù rất quẫn bách cùng khẩn trương, nhưng rất nhanh thi chứng xuống tới, mục quang kiên nghị ưỡn lưng như phong, mặc dù trầm mặc ít nói, người khác hỏi một câu đáp một câu, nhưng ngẫu nhiên nhìn về phía Vương Ngưng Tuyết mục quang nhưng đều là thâm tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lâm Phàm, Lục Ly mở miệng, hắn cũng không có hỏi thăm Lâm Phàm tình huống, mà là một mặt lạnh buốt mở miệng nói. Lâm Phàm, vừa rồi Vương gia đã xem sư thì ta gả cho ta, sở dĩ ta hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là đánh với ta một trận, hoặc là rời đi Thiên Đế Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, a, Vương Ngưng Tuyết khẽ giật mình, Vương gia gia chủ cũng khẽ giật mình, hồ gia người cũng choáng. Vương Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên yếu ớt, hắn đang chuẩn bị nói cái gì lúc Lục Ly lại truyền âm một câu cho nàng. Sư thì không nên gấp, hết thảy nghe ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly khí thế trên người bắt đầu kéo lên, trong tay xuất hiện vô ngân đao kia liên tục sát khí ép tới, tựa như là một tòa đại sơn khuynh đảo. Ép tới Lâm Phàm sắc mặt đại biến, thân thể đều tại có chút rung động, hắn ngẩng đầu có chút e ngại nhìn qua Lục Ly. Người là ảnh thụ là ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly uy danh quá thịnh, Lâm Phàm gần nhất nghe được thế nhưng là khắp nơi đều là Lục Ly tin tức, một người huyết tẩy huyết bằng tộc, đánh tan thang đao tộc, quét ngang phù tộc, hủy diệt nữ thánh tông. Những sự tình này coi như tập toàn bộ vô tẫn thần khư toàn bộ cường giả đều làm không được, Lục Ly lại một người làm được. Mặc dù Lục Ly nhìn chỉ là một cái thánh hoàng sơ kỳ, nhưng Lâm Phàm rất rõ ràng, Lục Ly chiến lực khẳng định mạnh không hợp lẽ thường, một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Trên mặt hắn cũng xuất hiện vẻ ngạc nhiên, Vương Ngưng Tuyết nói Lục Ly giúp các nàng làm chủ, hiện tại thay đổi thế nào Lục Ly muốn cưới Vương Ngưng Tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vương gia khẽ giật mình về sau lại là đại hỉ. Bọn hắn tự nhiên 100 nguyện ý để Vương Ngưng Tuyết gả cho Lục Ly a, hồ gia gia chủ lại là xem hiểu, Lục Ly không phải nhàm chán như vậy người tận lực đến nhục nhã Lâm Phàm. Sở dĩ hồ gia gia chủ đứng lên nói ra. Không sai, Lâm Phàm, ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là cùng Lục Hoàng một trận chiến, thắng hắn. Hoặc là liền lăn ra Thiên Đế Thành, cũng không tiếp tục muốn xuất hiện tại Ngưng Tuyết chất nữ trước mặt, nếu không chúng ta chỉ có đối ngươi giết không tha. Lâm Phàm sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn mục quang nhìn về phía Vương Ngưng Tuyết, thấy người sau trên mặt cấp bách chi sắc, hắn mục quang chớp động, trầm ngâm một lát nói ra: "Lục Hoàng, ngươi mặc dù rất mạnh, cũng là chúng ta Vô Tận Thần Khư đại ân nhân, nhưng vì Ngưng Tuyết ta lựa chọn đánh với ngươi một trận." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, quyết định về sau, Lâm Phàm cả người tự biến thành kiên định, cái gì đều mặc kệ, chỉ là mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly. Dùng lục kiếp chi cảnh, dám cùng Lục Ly một trận chiến, đây cơ hồ cùng chịu chết bọn họ khác nhau, phần này dũng khí đáng giá khẳng định. Ra ngoài đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly chắp tay đi ra phía ngoài, Lâm Phàm nhanh chân đuổi theo, Vương gia gia chủ cùng Hồ gia gia tộc các loại. Chờ, một đám cao tầng nhao nhao đuổi theo. Đại điện bên ngoài có một khối uổng phí bình địa, Lục Ly tự đứng tại uổng phí bình địa phía trên. Hắn đứng chắp tay, nhìn qua trước mặt Lâm Phàm nhàn nhạt nói ra. Người ta đối chiến bản thân là không công bằng, sở dĩ ta hội. Sẽ áp chế chiến lực đồng thời để ngươi 10 chiêu, ngươi muốn ngươi có thể thương ta một tia coi như ngươi thắng ta hội. Sẽ rời khỏi đem sư thì tặng cho ngươi. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Đệ nhất ta không cần ngươi nhường, nếu là cạnh tranh, vậy liên toàn diện cạnh tranh, ngươi để cho ta là đối Ngưng Tuyết không tôn trọng. Đệ nhị Ngưng Tuyết không phải một kiện hàng hóa, gọi thế nào đưa đâu sở dĩ mời ngươi toàn lực ứng phó, một trận chiến này ta chết cũng không tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly quát khẽ một tiếng, khí thế toàn thịnh, xách theo vô ngân đao từng bước một hướng tiền phương đi đến, kia như thâm uyên như nguy nga đại sơn khí thế đè ép đi qua, Lâm Phàm bị chân áp đến đại khí đều không thể thở ra. Trong tay hắn xuất hiện một cái chiến đao, lại phát hiện chiến đao đều rất khó nâng động, cảm giác Lục Ly là một tôn thần chỉ, vô pháp đối với hắn nhấc lên một tia chiến ý, cái này giống như một cái cừu non đối mặt mãnh hổ, đến từ sâu trong linh hồn e ngại, lại thế nào dám phản kích đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, 100m, 50m, 30m, Lục Ly cự ly càng ngày càng gần, uy áp càng ngày càng nặng, khí thế kia tự liền bên cạnh Vương gia gia chủ, Hồ gia chủ, các trưởng lão đều cảm giác thở không đi qua đến, hai đại gia tộc cao tầng trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu giống như bọn hắn ở vào Lâm Phàm vị trí, bọn hắn dám đối Lục Ly rút đao sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, uống, ngay tại chúng võ giả ngừng thở đại khí không dám lúc phun ra, Lâm Phàm đột nhiên bạo giống một tiếng, thân thể cuồng bạo vọt lên, hai tay nắm chiến đao, đối Lục Ly đầu đột nhiên bổ tới. Một đao kia tại loại này không khí dưới, cảm giác thạch phá thiên kinh, bá khí tuyệt luân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một đạo rất nhỏ tiếng va chạm vang lên lên, Vương gia cùng Hồ gia võ giả toàn bộ trợn mắt hốc mồm, Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là vươn một cái tay trực tiếp bắt lấy đao phong. Cảm giác của hắn cảm giác giống như là một cái kìm, kia chiến đao bị hắn bắt lấy cũng không còn cách nào di động mảy may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly tay có chút dùng sức, chiến đao thế mà bị bóp vỡ nát, khí thế khủng bố bắn ra, Lâm Phàm bị tạc bay ra ngoài. Hơn nữa còn trực tiếp bị chấn thương, hắn liên tục lui về phía sau vài chục bước, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn mặt mũi tràn đầy ủ rũ, cúi đầu trầm tư một lát, hắn nhấc lên đầu nhìn qua Lục Ly nói ra. Ta thua rồi, hy vọng ngài chiếu cố thật tốt Ngưng Tuyết, chúc các ngươi hạnh phúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nói xong hắn thật sâu nhìn Vương Ngưng Tuyết một chút, sau đó xoay người rời đi, không còn có một tia dừng lại. Không bằng hắn vừa mới đi vài bước đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái, Lục Ly xuất hiện ở trước mặt hắn, Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra. Lâm Phàm, ngươi không sai, chúc mừng ngươi qua cửa ải. Ngưng Tuyết sư thì về sau tự nhờ ngươi chiếu cố, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.